Chương 2803, 3065 không phải tử thần quả. Vũ trụ đế hoàng tức giận, chỉ một cú đánh, đã đem Lâm Thiên Diêu vỡ vụn. Mà sau đó, vũ trụ đế hoàng sắc mặt, mới có hơi chút dễ nhìn một điểm. Có chút trung động, có chút bí mật, là từ thi thể bên trên không có được. Chỉ là, người này, ngược lại cũng thật đáng chết. Hắn thở dài một hơi nói rằng, chỉ là, vừa lúc đó, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không chết, lại phục sinh Lâm Thiên Diêu phá toái thân thể ở cho nở dê sinh, tiên huyết đang sáng lên, ở vũ trụ đế hoàng nhìn soi mói, Lâm Thiên Diêu lại một lần nữa lấy đỉnh phong tư thế đứng ở trước mặt của hắn. Có chút ý tứ, người này, quả nhiên có chút môn đạo. Vũ trụ đế hoàng cười một cái nói, lúc trước hắn còn lo lắng sẽ bỏ qua một số bí mật, thế nhưng hiện tại xem ra, lại không cần lo lắng. Cũng là, từ vài cái kỷ nguyên trước liền sống đến bây giờ sinh linh. Làm sao có thể không có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn đâu, huống hồ, người này trên người, còn có nhiều như vậy bí mật. Mà ngay cả Lâm Thiên Diêu chính mình cũng không biết vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra. Tại hắn thân thể phá toái trong nháy mắt, hắn đích xác cảm giác được chính mình thần hồn đã ở phá nát. Dựa theo đạo lý mà nói, cái kia chết rồi. Nhưng là, hiện tại hắn tại sao lại phục sinh nữa nha Lâm Thiên Diêu trên người, dường như không có bao nhiêu hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía chính mình nơi đan điền. Ở nơi nào? Bàn đào thần quả thể tích biến nhỏ một chút. Lẽ nào, chính là bàn đào thần quả cứu mình mệnh đúng rồi, hẳn là như vậy. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, không có gì lý do khác. Dù sao cũng là một vạn năm mới có thể kết xuất tới một người trái cây, lại là sinh trưởng ở phía trên ngọn thần sơn, có như vậy công hiệu cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Lâm Thiên Diêu cũng không có bởi vì khởi tử hoàn sinh liền thả lỏng một hơi. Hắn biết rõ. Chính mình bây giờ còn gặp phải một cái đại phiền toái vũ trụ đế hoàng hắn đang ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình đâu. Vũ trụ đế hoàng, là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho chính mình coi như mình có thể phục sinh một lần, mình có thể phục sinh hai lần, thế nhưng vũ trụ đế hoàng ở bên cạnh, chính mình, sẽ rủ kỳ ngắm sao tâm tình của hắn vô cùng âm trầm, mà vũ trụ đế hoàng cũng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía hắn, tựa hồ đối với hắn sống lại sự tình, hứng thú càng là đại vu chấn sợ. Trên người của ngươi dường như thật vẫn có không ít thứ tốt. Để cho ta suy nghĩ một chút, sư tôn ngày xưa đã từng nói, trên ngọn núi kia, có một gốc cây xỉn dù, có thể thịt người chết, sinh bạch cốt. Hơn nữa, mỗi một chủng trái cây hình dạng rất bất đồng, còn có riêng mình đặc biệt công hiệu. Vũ trụ đế hoàng nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt càng đậm, chỉ là, rơi vào Lâm Thiên Diêu bên trong đôi mắt, người này nụ cười, lại dường như địa ngục triệu hoán. Hắn có thể không phải ở vì mình không có chết mà vui vẻ. Hắn là vì mình phục sinh mà vui vẻ, bởi vì này không thể nghi ngờ xác nhận trong thân thể của mình có loại này thần quả tồn tại. Mà ở chính mình ngay trong óc, chính mình còn cất giấu trên trăm miếng thần quả. Hiện tại, từ vũ trụ đế hoàng trong miệng, Lâm Thiên Diêu coi là đã biết loại vật này tác dụng. Nhưng mà, coi như hắn có thể đủ sống lại rất nhiều lần, thế nhưng, đối mặt vũ trụ đế hoàng, hắn thực sự có nắm chắc không liền giống như một cái đại đội bộ binh nhân, không có phản tạ vũ khí, không có vũ khí hạng nặng. Không có khí phách diêm la, nên như thế nào đối phó hổ thư cờ tạ thông thường thủ đoạn, là không có ích lợi gì. Chỉ có một biện pháp, cũng có thể phát huy tác dụng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, đang ở vũ trụ đế hoàng lần nữa đến gần mình trong nháy mắt, trực tiếp tự bạo thân thể nhất tôn thánh nhân vương công kích, đạo chủ cũng có thể không để vào mắt. Thế nhưng, nếu như nhất tôn thánh nhân vương tự bạo, sức mạnh kia, đạo chủ làm sao còn có thể thờ ơ ngay cả vũ trụ đế hoàng đều biến sắc. Hắn không nghĩ tới. Lâm Thiên Diêu là như thế cương liệt, dù cho tự bạo, cũng không nguyện ý tiện nghi hắn. Mà khoảng cách gần như thế, coi như hắn là đạo chủ cấp bậc cao thủ, cũng vô pháp hoàn toàn né qua. Ung ung thánh nhân vương tự bạo, giống như là một đoàn khói lửa, trong nháy mắt sẽ đem địa phương tịch quyển không còn. Nguyên bản nơi này ngôi sao đều đã có vết rách, hiện tại, ở thánh nhân vương tự bạo trùng kích phía dưới, những ngôi sao này, trực tiếp hóa thành bột phấn. Chỉ là, mặc dù như thế, nếu muốn giết rơi nhất tôn đạo chủ, đây là con ở thìa u rất nhiều tại trong hư không, vũ trụ đế hoàng dựng thân. Hắn nhìn nguyên bản Lâm Thiên Diêu tự bạo vị trí, một hồi xuất thần. Lâm Thiên Diêu thân thể đã rách mướp, thế nhưng, vừa lúc đó, hắn nụ thân, rốt cuộc lại một lần chuyển đến ba động cường đại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu lại lần nữa phục sinh. Hơn nữa, thân thể cường kiện, còn hơn nhiều phía trước nhận thấy được điểm này sau đó, vũ trụ đế hoàng sắc mặt, trực tiếp liền âm trầm xuống. Chỉ là, nghĩ vậy tất cả đều là thần quả công hiệu, hắn không khỏi lại mặt lộ vẻ nụ cười. Thực sự là nghịch thiên A, có thể từ mới vừa rồi vậy kịch liệt nổ lớn bên trong sống sót. Đối với nhất tôn thánh nhân vương mà nói, thực sự là kỳ tích khó mà tin nổi. Nghĩ đến, trong cơ thể của ngươi cũng không chỉ có một thần quả. A vũ trụ đế hoàng bộ dạng mặc dù có chút chật vật, thế nhưng khí tức nhưng vẫn là cực kỳ ổn định. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong đầu trầm xuống. Vừa rồi loại ba động đó, nếu như không phải hắn có thần quả, tất nhiên thập tử vô sinh. Thế nhưng, đối phương lại tựa như không có chuyện gì một dạng. Đạo chủ cùng thánh nhân vương sự chênh lệch, đúng như này cự đại đến rồi khó có thể vượt qua tình trạng sao? Chỉ là, nghe vũ trụ đế hoàng lời nói, hắn dường như cũng không hiểu rõ loại này thần quả công hiệu. Lâm Thiên Diêu rõ ràng cảm giác được, bàn đào thần quả vẫn còn ở, chỉ là càng nhỏ hơn mà thôi. Đại khái, còn chỉ có nguyên bản một nửa cao thấp. Mà vậy coi như, Lâm Thiên Diêu chí ít còn có vài chục lần tự bạo cơ hội. Chỉ là, vài chục lần tự bạo cơ hội, có thể giết chết tên không này Lâm Thiên Diêu có chút không xác định. Nhưng mà, vài chục lần không đủ, mấy trăm lần đâu nghĩ tới trong cơ thể những cái này thần quả. Lâm Thiên Diêu cũng cười không ra tiếng, hắn nhìn đối phương, ôn hòa mở miệng nói ra, đúng, bên trong cơ thể của ta, còn có thật nhiều thần quả. Kế tiếp, ngươi là có thể biết bọn họ uy lực. Lâm Thiên Diêu không chút do dự, trực tiếp lần nữa tự bạo thân thể của chính mình.